Thần đạo đan tôn, chương 1436, quan hệ tam giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người đi ra ngoài, chỉ thấy cửa lớn cùng tường vây của khách sạn đều không còn. Ngoài cửa đứng một người trẻ tuổi làn da màu xanh lam, cả người tỏa ra khí tức ảnh hưởng không gian, làm cho không khí cũng đang vặn vẹo. Tư đồ lâm, ngươi giở trò quỷ gì? Lệ Nhược Đồng lập tức quát lên. Tư đồ lâm chỉ tay Đinh Bình nói, tiểu tử này tính là thứ gì? Chỉ là một người ngoại lai, chỉ là tiểu nhân vật sơn hà cảnh, ngươi lại cùng với hắn đánh cho hừng hực, coi ta ở nơi nào? Sách, cái này xem như là một hồi quan hệ tam giác a. Bọn người Lăng Hàn không nói gì, vẫn là trước tiên giao cho người trong cuộc giải quyết đi. Ta cùng ai thân mật, có quan hệ gì tới ngươi? Lệ Nhược Đồng cũng đúng giận dữ. Chẳng lẽ ngươi không biết, hai nhà chúng ta có ý tác hợp chúng ta sao? Tư đồ lâm đè ép xuống hỏa khí nói. Vậy thì như thế nào? Bổn tiểu thư căn bản không thích ngươi. Lệ Nhược Đồng quả quyết nói. Tư đồ lâm tức điên. Ta nơi nào không mạnh bằng hắn. Luận thiên phú võ đạo, ta ở tư đồ gia là huyết mạch thuần chính nhất trăm vạn năm qua. Há là tiểu tử này có thể so sánh. Luận cảnh giới, ta đã là nhật nguyệt cảnh đại cực vị, không mạnh hơn hắn ngàn tỷ lần sao? Luận gia thế, ta một đầu ngón tay còn quý giá hơn hắn vạn phần. Luận tướng mạo, ta anh tuấn tiêu sái, hắn quá phổ thông. Phốc, nghe được câu nói sau cùng của hắn, bọn người Lăng Hàn không nhịn được cười phun ra. Thật không tốt, da ngươi quá xanh, còn khoe khoang anh tuấn. Cái này thật có chút khôi hài. Giang Dược Phong còn rất biết chơi người, cố nén cười nói. Cũng còn tốt, người ta chỉ là da có chút xanh. Tóc không có xanh à, đáng chết. Tư đồ lâm giận dữ, nhắm Giang Dược Phong đấm ra một quyền. Quyền lực ngưng tụ thành một vòng tròn hình thần văn. Ánh sáng óng ánh, thiên phượng thần nữ ra tay. Hơi điểm nhẹ, đùng, thần văn liền đổ nát. Nàng là nhật nguyệt cực cảnh đỉnh cao, thực lực không biết nghiền ép tư đồ lâm bao nhiêu lần. Sư nương uy vũ, Giang Dược Phong lập tức vung tay hô to. Con người của tư đồ lâm không khỏi căng thẳng, trên mặt cũng lộ ra vẻ mê say. Cô gái này thật mạnh, cũng quá đẹp, để hắn sau khi khiếp đảm là tim đập thình thịch. Hắn thu tay lại, ánh mắt đảo qua nói. Các ngươi muốn khai chiến với tư đồ ra sao? Tư đồ lâm, ngươi còn không đại biểu được toàn bộ tư đồ ra. Lệ Nhược Đồng lập tức nói. Tư đồ lâm hừ một tiếng. Chúng ta kết hợp chính là ý tứ của trưởng bối hai nhà. Nhưng ngươi cám dỗ tiểu tử này, cái này không chỉ chọc giận tư đồ ra, ngay cả Lệ gia cũng sẽ không đứng bên ngươi. Lệ Nhược Đồng hơi thay đổi sắc mặt. Gia tộc quả thật có ý gả nàng cho tư đồ lâm, đã làm rất nhiều lần tư tưởng công tác, nhưng đều bị nàng kiên quyết từ chối. Nhưng hiện tại nàng có ý với Đinh Bình. Cái này nếu để gia tộc trưởng bối biết, vậy tuyệt đối sẽ tức giận. Không sao, trời sập xuống ta sẽ nâng. Lăng Hàn cuối cùng chen lời nói. Nếu ngươi theo Đinh Bình, cũng coi như là đệ tử của ta. Ấy, đây là lễ ra mắt. Hắn gầy chỉ tay, một bình thuốc bay về phía Lệ Nhược Đồng. Lệ Nhược Đồng không tự chủ được tiếp được, chỉ cảm thấy Lăng Hàn nói ra giống như mang theo ý chí vô thượng. Nàng chỉ có thể nghe theo. Điều này làm cho nàng cả kinh, bởi vì nàng biết Đinh Bình thiên phú chắc việt, không nghĩ tới sư phụ cũng siêu cấp lợi hại. Nàng mở chiếc lọ, đổ ra một hạt đan dược đỏ như máu, phía trên che kín thần văn, mà đan dược vừa xuất hiện, liền xoay vòng lên, muốn tránh thoát tay của nàng đào tẩu. Cái này, mới đầu Lệ Nhược Đồng cũng không cho là Lăng Hàn sẽ lấy ra thần dược gì. Thân là Lệ gia quý nữ, nhãn lực của nàng vẫn có. Đan dược này sắp muốn thông linh a, thông thường mà nói, ít nhất phải đan dược cấp 10 trở lên mới có khả năng thông linh. Nhưng cấp 10 trở xuống cũng không phải không được, nhưng cần là thánh trung đan dược mới có thể sinh dưỡng linh trí. Đan dược như vậy sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà mất đi dược lực. Ngược lại, bởi vì đã sinh dưỡng linh trí, nắm giữ sức sống, còn có thể hấp thu tinh hoa của thiên địa, để dược lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thời gian lâu dài, đan dược có thể hóa thành hình người, đi tới con đường võ đạo, trở thành một cường giả cũng không phải không thể được. Cuồng dã huyết linh đan, nhãn lực của nàng thực không tầm thường, ngay lập tức nhận ra được viên thuốc này, mà điều này cũng làm cho nàng vui mừng khôn xiết. Đây chính là thần đan có thể tiết kiệm nàng tu luyện hơn vạn năm. Cái gì? Tư Đồ Lâm cũng khiếp sợ không thôi. Cuồng dã huyết linh đan từ trước đến giờ là có tiền cũng không mua được. Ngay cả hắn cũng chỉ từng nghe nói có thần đan như vậy. Nhưng vô duyên ăn được. Nếu có mấy viên thần đan như vậy, hắn liền có thể sớm mấy trăm ngàn năm đạt đến nhật nguyệt cảnh đỉnh cao. Có nhiều thời gian hơn đi xung kích tinh thần cảnh. Lệ Nhược Đồng vừa mừng vừa sợ, cầm đan dược không biết nên nói cái gì cho phải, còn không mau tạ ơn sư phụ. Đinh Bình lấy khủy a tay kích nàng một cái, đa tạ sư phụ ban ân. Lệ Nhược Đồng vội vã quỳ gối nói. Lăng Hàn phất phất tay, thân là đan đạo đế vương, lại có bảo vật như hắc tháp, hắn không để ý nhất chính là đan dược. Ánh mắt của Tư Đồ Lâm chuyển động, ngưng ở trên người Lăng Hàn. 10 ức chân nguyên thạch, tiện tay lấy ra cuồng dã huyết linh đan, lại thêm mối hận đoạt thê tử. Điều này làm cho hắn sát cơ như sôi. Hừ, hắn xoay người rời đi. Hiện tại hắn thế đơn lực bạc, chỉ là Lệ Nhược Đồng liền không nhất định giải quyết được. Huống chi còn có mỹ nữ tuyệt sắc kia, thực lực còn trên hắn. Lựa chọn động thủ đó là hành vi của kẻ ngu si. Không cần để ý tới. Chờ buổi đấu giá kết thúc, chúng ta liền rời khỏi nơi đây. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Tuy hắn còn chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị, nhưng cho dù đối đầu tinh thần cảnh đỉnh cao cũng không phải là không có sức liều mạng. Hiện tại trọng điểm là Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm. Đây là Lăng Hàn đã đáp ứng từ lão đầu. Mà hắn không phải loại người xảo trá. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Một bên Lăng Hàn nghiên cứu đan phương mới. Hắn bước vào tinh thần cảnh, cũng mở ra hạn mức tối đa luyện chế đan dược, có thể luyện chế thần đan cấp 9 đến cấp 12. Một bên khác, hắn lấy ra bình linh dịch của Thạch Hoàng, gia nhập lượng lớn chân dược, để hiệu quả trở nên càng thêm chắc việt. Cách chương